chỉ muốn sống ngày tháng rực rỡ, tích cóp chút tiền, thích gì mua nấy, A Nhã cũng chẳng nghĩ nhiều. Quá khứ đã xa, nàng chỉ muốn như Giang Tầm, sống thật tốt là đủ. No bụng, cả hai xoa bụng tròn, nằm lên giường, A Nhã nép vào lòng cô, chẳng ngại nóng, ôm ngạt, đầu thường cọ cọ, rất ỉn lại. Hôm sau, Trần Đại Phu đến tìm Giang Tầm, mang theo mấy thang thuốc, đưa cho cô, tiểu cô nương lành nhanh chứ, ta mang thuốc bổ, tốt cho nàng, vết thương A Nhã lành nhanh thật, mới 10 ngày, vết thương gần kín, chỉ còn sẹo mờ, chắc nhờ thuốc bôi và uống. Ngài đúng là thần y, Giang Tầm cười với Trần Đại Phu. Đừng tâng bốc, ta chỉ là lão già, có gì lợi hại, là tiểu cô nương khỏe mạnh. Trần Đại Phu ngồi lên ghế cô mời, hỏi, có tiện cho ta xem lại vết thương của nàng không? Đương nhiên, Giang Tầm vào sân tìm A Nhã, định bế nàng ra trước mặt Trần Đại Phu, nhưng A Nhã ra mặt mỏng, hơi e thẹn, đến cửa tiệm rèn, nàng bảo cô thả xuống, tự khập khiễng bước vào. Trần Đại Phu xem qua vết thương và mắt cá chân A Nhã, khôi phục tốt, nhưng cơ thể còn yếu, cho nàng ăn nhiều hơn, đừng tiết kiệm, chừng nửa tháng nữa đến tìm ta, ta chữa chân cho nàng. Giang Tầm gật đầu, thầm quyết mỗi ngày mua thịt tươi, gà, vịt, cá, dê, heo, đổi món, nhất định nuôi A Nhã khỏe mạnh. Xong việc A Nhã, Trần Đại Phu chưa rời đi, Giang Tầm biết bà còn chuyện muốn nói, bèn để A Nhã làm việc. Chỉ còn hai người trong tiệm. Trần Đại Phu là nữ do trước editor bị nhầm T. Trần Đại Phu trầm ngâm rồi nói, Trầm người đưa hôm ấy không phải sát đúng không? Ta dùng thấy khác. Giang Tầm, không dùng tốt sao? Trần Đại Phu, không, cực kỳ tốt. Hôm ấy bệnh nhân có khối xương to cứng khó hạ châm, châm sắt mềm, dễ gãy nếu không cẩn thận, nhưng dùng lực yếu thì không hiệu quả. Sao? Bà thấy Giang Tầm đưa hai cây châm khác, cầm vào đã thấy không giống châm sắt, vừa cứng vừa dai, hạ châm, quả nhiên xuyên qua khối xương, không gãy. Dùng xong, bà tiếc chẳng muốn bỏ, nhưng châm chỉ dùng một lần, nên chỉ cất lại, nghĩ mãi, bà đến hỏi Giang Tầm. Liệu có làm thêm châm tương tự không? Giang Tầm khó giải thích nguồn gốc thép, chỉ nói là sắt, nhưng dùng cách luyện khác, nên khác, nghe chỉ là cách luyện sắt khác. Trần Đại Phu yên tâm, biết còn làm được châm tương tự. Giang Tầm, ta muốn đặt thêm vài cây châm như này, được không? Nếu được, Trần Đại Phu nắm tay cô, trịnh trọng. Ta muốn ngươi cung cấp châm này lâu dài cho y quán, thù lao sẽ không bạc đãi ngươi, thấy ổn không? Đương nhiên ổn. Giang Tầm đang lo thép dư chẳng biết dùng gì làm châm, ít nhất được vài ngàn cây. Vật tận kỳ dụng, vật tận kỳ dụng, u jin chi yong, là một thành ngữ tiếng Trung, nghĩa là tận dụng triệt để công dụng của mọi thứ. Đồng ý xong, Trần Đại Phu lấy túi tiền đặt vào tay cô, đây, tiền cọc, không đủ, ta thêm. Hào phóng cực kỳ, cầm túi tiền, trước mắt Giang Tầm hiện ra một blind box xanh lơ, thành công bán châm cứu châm ích, nhận blind box một cái, blind box xanh lơ khác với trước, cô không nghĩ, mở ngay, kim quang lóe lên, hiện thông báo, chúc mừng nhận thép X20, trọng lượng 20 cân. 20 cân thép. Giang Tầm sững sờ, thực sự kinh ngạc, giờ thì cô không lo thiếu thép nữa. Cách chương.